Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Trần Thiên Nguyên cẩn thận. Thiện thần đô bên ngoài, số 1 thần vương sản nghiệp viên, số 1 sản nghiệp viên còn không có toàn bộ kiến thiết tốt. Nhưng, cỗ này khí thế ngất trời bầu không khí căn bản ngăn không được. 500 cái chính đạo tù phạm. Tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là mọi người muốn tìm người. Đến mấy vạn người, cái này 500 chính đạo tù phạm căn bản không đủ phân. Bách tính mang theo bi thương cảm xúc, trong nháy mắt bị Vương Khả mang theo phát đại tài bầu không khí cải biến. Vương Khả làm xong đơn giản động viên hội, cũng đến cách đó không xa một cái đại điện. Đại điện bên trong, Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt nhìn về phía Vương Khả đi tới. Vì thiên hạ thương sinh kiếm tiền. Thiên hạ thương sinh cần bọn họ phát đại tài. Vương Khả, người cái này ra châu thổi nổ rồi a. Hoàng Nguyệt Nga cười to nói. Sư nương, ta nói có câu nào không đúng. Ta cũng là vì Nam Phương cực khổ đồng bào. Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Ta cảm thấy Vương Khả không có nói sai. Một bên U Nguyệt công chúa phối hợp cười nói. Vương Khả, cùng ngươi nói. Đừng làm loạn gọi, cách đó không xa Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, ta không gọi bậy a, ta nói sai cái gì? Vương Khả sững sờ, ngươi hô hoàng chiến thần sư nương. U Nguyệt công chúa một bên nói ra, ách, sư tôn, ta xem ngươi và hoàng chiến thần trai tài gái sắc, cái này không chuyện sớm hay muộn. Vương Khả lập tức cười nói, một bên Hoàng Nguyệt Nga lặng lẽ cho Vương Khả một cái hài lòng ánh mắt. Trần Thiên Nguyên lại sụ mặt, đừng vội nói bậy, ngươi hô nhiều, để Hoàng Nguyệt Nga về sau làm thế nào ngươi? Ách, sư tôn, đây hẳn là không có gì a. Vương Khả cười nói, hừ, Trần Thiên Nguyên trừng mắt, Vương Khả lập tức ngậm miệng không nói. Trần Thiên Nguyên lúc này mới hài lòng liếc nhìn Vương Khả. Ngược lại cúi đầu nhìn về phía một bên trên bàn sách một chồng văn bản tài liệu. Đây là ngươi siêu cấp nữ tiên hoạt động. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Đúng, ở Nam Phương Đại Ác Hoàng Triều. Ta muốn chuẩn bị bắt đầu cử hành. Ở Bắc Phương bên này. Ta cũng muốn cùng lúc tổ chức. Nhưng, chuyện trọng đại này. Cuối cùng muốn hướng sư tôn báo cáo chuẩn bị một lần. Vương Khả trịnh trọng nói. Ác Hoàng Nữ Nhi. Hơn 200 năm. Chỉ sợ sớm đã. Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói. Bất kể như thế nào, cũng nên thử xem a, bởi vì cái này siêu cấp nữ tiên hoạt động, cho nên, thần vương công ty mới có thể thuận lợi ở hai nước mở rộng nghiệp vụ. Ta phỏng đoán, ác hoàng nữ nhi đa số là không tìm được, nhưng, vạn nhất tìm tới ác hoàng nữ nhi đâu. Cái này chưa hẳn cũng là một chuyện xấu, nếu như vận khí thật tìm tới ác hoàng nữ nhi, đối chính đạo cũng có chỗ tốt a. Vương Khả trịnh trọng nói ra, Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn xem trên giấy văn bản tài liệu. Trầm ngâm một hồi lâu, việc này, ta cần cùng Thiện Hoàng nói một chút, lấy được hắn cho phép mới được. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, ách, việc này còn muốn hướng Thiện Hoàng bẩm báo. Không cần thiết a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng a, chính là tìm tới ác hoàng nữ nhi, cũng có thể dùng đến làm vật thế chấp. Uy hiếp đại ác hoàng triều a, đây là chuyện tốt a, có băn khoăn gì? U Nguyệt công chúa cũng tò mò nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, người không minh bạch, ác hoàng nữ nhi, thân phận không chỉ là ác hoàng nữ nhi đơn giản như vậy. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, sư tôn đang cho ta chơi nhiễu khẩu lệnh sao? Ác hoàng nữ nhi không chỉ là ác hoàng nữ nhi có hay không nhập ma? Đối Thiện Hoàng mà nói phi thường trọng yếu. Việc này thậm chí liên quan đến toàn bộ Trung Thần Châu thế cục. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Dính đến Thiện Hoàng cùng ác hoàng bí mật. Người tạm thời không cần biết được. Chúng ta đáp ứng phải giữ bí mật. Đương nhiên sẽ không đối ngươi nói. Về sau sẽ biết. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vương Khả vẻ mặt không hiểu. Thiện Hoàng, ác hoàng còn có quan hệ gì hay sao? Tây Môn Thuận Thủy nhường ngươi giúp U Nguyệt công chúa nhập chủ thi quỷ hoàng triều sự tình. Người cân nhắc thế nào? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Ách, nếu không, sư tôn, người giúp ta hướng đi Thiện Hoàng cầu hôn được rồi. Cái này không phải ép buộc sao? Ta nghe Mộ Dung lão cẩu sách, thi quỷ hoàng triều nội bộ rối loạn, thế lực khắp nơi tranh đoạt quyền lợi, cơ hồ chính là một cái vòng xoáy. Nhà ta U Nguyệt cỡ nào đơn thuần, sao có thể vào cái này quyền lợi trung tâm? Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Vương Khả lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không, việc này ta sẽ không giúp ngươi đi khuyên Thiện Hoàng. Thiện Hoàng mặc dù bình thường thoạt nhìn có chút tùy ý, nhưng hắn phi thường có trí tuệ. Thi quỷ Hoàng triều nhất định phi thường trọng yếu, mới có thể để U Nguyệt đi kế thừa. Vậy, sư tôn, hoặc là Hoàng chiến thần, theo ta đi thi quỷ Hoàng triều đi một lần, lấy võ lực mạnh mẽ, giúp chúng ta một tay. Dù sao, U Nguyệt cũng là đồ đệ của các ngươi tức phụ a. Các ngươi lúc nào có thể ôm vào tiểu đồ tôn, liền nhìn chúng ta bên này có thuận lợi hay không a. Vương Khả khuyên nhủ, một bên U Nguyệt công chúa mắc cờ đỏ bừng mặt, Trần Thiên Nguyên lại mặt đen lên. Ngươi đây là biến đổi pháp để cho ta giúp ngươi. Vương Khả, ngươi cũng không cần nghĩ. Ta và ngươi sư tôn cũng là chiến thần điện chiến thần. Lúc trước từng có quy củ, không thể nhúng tay chính đạo hắn quốc chính vụ. Một khi cưỡng ép ra mặt, sẽ để cho liên minh chính đạo sụp đổ. Cho nên, chúng ta khẳng định không thể giúp ngươi. Hoàng Nguyệt Nga lắc đầu. Cái này cũng không được. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Ta nghe nói, thi quỷ Hoàng Triều, bởi vì rắn mất đầu, trong những năm này hao tổn, để Nam Phương Bạch Liên Hoàng Triều nhìn đúng cơ hội, không ngừng hướng biên cảnh tụ tập quân đội, không ngừng tiến đánh thi quỷ Hoàng Triều. Cho nên, các ngươi phải nhanh một chút. Trần Thiên Nguyên nói ra, thi quỷ Hoàng Triều cùng Bạch Liên Hoàng Triều giáp giới. Hơn nữa, liền ở Thiện Ác hai đại Hoàng Triều phía đông sát vách. Ta đây cũng biết, chỉ là, Vương Khả cau mày nói. Ngươi nếu thực sự nghĩ không ra biện pháp, có thể đi hỏi thăm Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy người này, mắt nhìn thiên hạ, tất nhiên có thượng sách. Trần Thiên Nguyên an ủi. Thượng sách, ách, biện pháp ta ngược lại thật ra có một cái. Chỉ là còn chưa thành thục. Vương Khả cau mày nói. Ngươi có biện pháp, ngươi thật là có biện pháp. Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ách, có chút sơ bộ ý nghĩ. Còn chưa thành hình. Vương Khả nói ra, ngươi đã có biện pháp. Mới vừa rồi còn muốn ta cùng ngươi sư tôn giúp ngươi ra mặt. Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Ách, biện pháp của ta, có nguy hiểm rất lớn tính. Không an toàn, cho nên, vẫn còn cần các ngươi hỗ trợ mới tốt nhất. Vương Khả giải thích nói. Không có khả năng, ngươi đừng muốn. Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Vậy, để cho ta suy nghĩ lại một chút a. Vương Khả lắc đầu. Được, ngươi từ từ suy nghĩ. Cái này siêu cấp nữ tiên hoạt động. Ta giúp ngươi đi hỏi một chút Thiện Hoàng. Trần Thiên Nguyên nói ra. Sư tôn, ngươi muốn rời khỏi Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai. Vừa vặn ta muốn gặp Thiện Hoàng. Này siêu cấp nữ tiên hoạt động với hắn mà nói, cũng phi thường trọng yếu. Ta liền đi một lần a. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Người đi, vậy ta làm sao xử lý? Đệ nhất chiến thần muốn ám sát ta làm sao bây giờ? Vương Khả biến sắc, người đã có lệnh bài của ta. Người sợ cái gì? Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Nga cũng tại Thiện Thần Đô. Hắn sẽ không đối với ngươi làm loạn. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Ngươi không ở bên một bên, trong lòng ta không chắc a. Thiên Nguyên ca, ta cũng đi chung với ngươi a. Hoàng Nguyệt Nga lập tức mong đợi nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không được, ngươi biết Thiện Hoàng vị trí, ngươi không thể đi. Chờ ta trở lại. Tốt, tốt a. Hoàng Nguyệt Nga vẻ mặt không cam tâm, nhưng Trần Thiên Nguyên quyết định, lại không nghĩ vi phạm. Đi, Trần Thiên Nguyên đứng dậy rời đi. Hoàng Nguyệt Nga theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hai người phi thiên biến mất ở số 1 thần vương sản nghiệp viên. Sư tôn, Sư nương đi thong thả. Vương Khả đưa mắt nhìn hai người kêu lên. Vương Khả, người sư tôn không phải không cho ngươi xưng hô hoàng chiến thần sư nương sao? Ngươi làm sao chả gọi? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Bọn họ đều phu sướng phụ túy. Cái này còn không thể để cho sao? Vương Khả lập tức phản bác. Bọn họ, ai nha, sư tôn ta người này. Ngươi biết, thích sĩ diện, nhất thời không có ý tứ. Chúng ta hô hô, hắn thành thói quen, lại nói. Ngươi không có nhìn sư nương một điểm không có bài xích sao? Ta nếu như không hô sư nương, mới có thể bị làm khó dễ đâu. Vương Khả giải thích nói. Là dạng này sao? U Nguyệt công chúa mở mịt nói. Vào thời khắc này, cách đó không xa Trương Chính Đạo, Mộ Dung lão cẩu đi tới. Vương Khả, phát tài, phát tài. Ngươi biết có bao nhiêu người ghi danh chưa? Bây giờ còn tại kéo dài. Đã có 5.000 người ghi danh. Trương Chính Đạo tiến đến liền kích động kêu. Phát cái gì tài? Ta thần vương siêu thị. Lại không kiếm tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp lừa gạt một chút người khác thì cũng thôi đi. Người theo ta thổi cái gì ra châu A? Ta thế nhưng là thần vương công ty quản lý. Có thể nhìn thấy một chút trương mục nước chảy. Không thấy được cái này còn có ai sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo lập tức kịp phản ứng. Một bên còn có Mộ Dung lão cẩu đây. Hắn nhưng là nổi danh trong miệng không đem cửa. Mộ Dung lão cẩu bài mặt trược vừa sờ. Cơ bản liền tất cả mọi người đã biết. Đúng, đúng. Thần vương công ty không kiếm tiền. Ta dùng thần vương công ty nghiệp vụ quản lý thân phận cam đoan với ngươi. Trương Chính Đạo nhìn ngay lập tức hướng Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Người mẹ nó chuyên môn nói với ta một lần là có ý gì? Coi ta là kẻ ngu hay sao? Vương Khả, ta không quản ngươi bên này sắp xếp như thế nào tự. Ta đại biểu chiến thần điện đám này lão huynh đệ cùng ngươi nói tốt rồi a. Chúng ta chân nguyên huyết là nhóm đầu tiên. Nhất định phải là nhóm đầu tiên bán đến Nam Phương. Ngươi biết, mọi người khoảng thời gian này giúp ngươi nhìn công trường. Giúp ngươi cản bao nhiêu tai họa. Chờ lấy cái này khoản tiền thứ nhất vào nồi đâu. Mộ Dung lão cẩu vội vàng nói. Yên tâm, ta nói được, đương nhiên sẽ không biến. Các ngươi chân nguyên huyết, đã thùng đựng hàng. Những vật này chảy người tới. Lập tức vận chuyển về Ác Thần Đô. Tốc độ nhanh mà nói. Nửa tháng, liền có thể toàn bộ bán rồi. Đến lúc đó, tiền liền có thể toàn bộ cho các ngươi. Vương Khả bảo đảm nói. Cái này tốt, ha ha, cũng là ngươi thoải mái. Mộ Dung lão cẩu lập tức cười to nói. Bất quá, U Nguyệt muốn nhập chủ thi quỷ hoàng triều sự tình. Chờ ta kế hoạch tốt rồi. Các ngươi cũng đừng chối từ. Đến lúc đó cùng ta cùng đi thi quỷ hoàng triều đánh nhau đi. Chiến thần không tiện xuất thủ. Các ngươi chiến tướng xuất thủ lại không bị hạn chế. Đến lúc đó đừng thôi tam trở tứ. Vương Khả trợn mắt nói. Việc này, ngươi yên tâm. Chờ tiền vừa đến sổ sách. Chuyện gì cũng dễ nói. Mộ Dung lão cẩu lập tức vỗ ngực một cái. Được, chờ ta nghĩ kỹ sách lược. Lại thông báo các ngươi. Vương Khả gật đầu một cái. Mộ Dung lão cẩu đắm chìm trong kiếm nhiều tiền trong huyễn tưởng. Bỗng nhiên tò mò hỏi. Đúng rồi, người mặt nam ác thần đô bên kia. Sẽ không xảy ra vấn đề a? Chớ chỉ hoãn chúng ta kiếm tiền. Làm sao có thể có vấn đề? Ác thần đô số 2 thần vương sản nghiệp viên. Từ Hoàng Thiên Phong ma thần nhìn chằm chằm. Từ ác hoàng khâm điểm cho phép. Ai dám đi gây chuyện? Vương Khả trợn mắt nói. Liền ở Vương Khả nói xong, lập tức, Tây Môn Tĩnh xông vào. Lão sư không xong, ngươi cái gì đó số 2 thần vương sản nghiệp viên đã xảy ra chuyện. Tây Môn Tĩnh vội vàng nói, Vương Khả, ngoặc kép, ta thu người học sinh này, là chuyên môn đến đánh mặt ta sao? Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, có thể nói điểm dễ nghe sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,